Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, khai phá quả thực năng lực. Môn xuất hiện, môn biến mất, Viper nhìn Tô Phục rất có kiên trì lần lượt tái diễn nhìn như khô khan hành vi. Đoán được hắn khả năng ở đoán luyện năng lực chính mình. Thế nhưng phương diện nào đây? Mở cửa tốc độ sao? Làm sao cảm giác thật giống so trước đó càng chậm hơn? Hô, chấm ngoặc kép, Tô Phục thở dài một hơi uể oải ngồi trên ghế. Thân thể bởi vì uể oải mà hơi rung động, mồ hôi hột theo cái trán, gò má chảy xuôi xuống. Sử dụng ác ma quả thực năng lực quả nhiên là tiêu hao thể lực. Trước hắn thể lực vốn là không tệ, cũng không có thời gian dài như vậy tần số cao sử dụng năng lực. Vì lẽ đó cũng không thể có cảm giác gì. Hiện tại hắn mới cảm giác được chính mình thể lực tiêu hao vô cùng lớn lao. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Lần lượt trong quá trình để hắn phát hiện vài thứ. Môn là từ chính mình ý niệm cấu tạo mà thành. Làm cái so sánh, quả thực năng lực là thuốc màu. Để môn tồn tại nguyên nhân căn bản, ý niệm chính là bút vẽ, mà đụng chạm lấy địa phương chính là giấy vẽ. Bút vẽ dùng thuốc màu trên giấy vẽ cấu tạo. Đây là chế tác môn quá trình. Như vậy duy trì môn tồn tại, không ở chỗ bút vẽ cũng không ở chỗ giấy vẽ, mà ở với thuốc màu. Thế nhưng mỗi một lần môn chế ra đến về sau, thuốc màu thật giống như dùng hết một dạng không có đến tiếp sau tiếp tế. Cho nên mới không cách nào để cho môn kéo dài tồn tại. Chính mình chỉ cần trước sau cung cấp thuốc màu là được. Làm rõ điểm mấu chốt, thì có chỗ đột phá. Tô Phục một mặt suy nghĩ làm sao đạt đến hiệu quả này. Một mặt khôi phục thể lực, dựa theo nguyên bản phòng trừng. Ít nhất phải nghỉ ngơi 4-5 tiếng mới được, nhưng quá một canh giờ Tô Phục cũng cảm giác được thể lực đã khôi phục gần như. Không cần phải nói, đây cũng là nắm giữ tự lành năng lực sau bị động chỗ tốt. Một lần, ngày ngày, trừ ăn cơm, ngủ, chỉnh một chút 3 ngày thời gian Tô Phục đều tại làm chuyện này. Liền ngay cả tam lăng thư chế tác tốt Tô Phục cũng chỉ là thử nghiệm lập tức thả xuống. Tiếp tục nghiên cứu, rốt cục, ở ngày thứ 5 thời điểm, Tô Phục thành công, giương tay vung lên, khoảng chừng hơn 10 giây về sau, một tấm môn ở trong không khí đột nhiên xuất hiện, không có đi mở cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, môn vẫn tồn tại ở Tô Phục trước mặt. Cùng lúc đó, Tô Phục có thể cảm giác được thể lực đang tại trôi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Phục nhìn về phía chuẩn bị kỹ càng máy tính giờ. Một canh giờ sau 40 phút, Tô Phục cảm giác được một trận choáng váng kéo tới. Lập tức trước mắt môn biến mất. Nếu như đem hết toàn lực, đại khái có thể duy trì chừng 2 giờ. Chớ xem thường điểm này. Nếu như trong nhiều người tác chiến tình huống điều này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa môn hình dạng cùng lớn nhỏ quyết định tiêu hao trình độ. Tâm linh chi môn lại không cần lớn như vậy. Tiêu hao tất nhiên hội giảm thiểu do đó tăng cường thời gian duy trì. Hơn nữa Tô Phục phát hiện trải qua mấy ngày nay tiêu hao chính mình thể lực có chỗ tăng trưởng. Nhất là ở khôi phục tốc độ phương diện tăng nhanh không ít. Đây là tự lành năng lực công lao. Dựa theo Viper thuyết pháp, nhiều lần sử dụng tự lành năng lực sẽ làm tự lành ước số tăng nhanh với hắn dung hợp bước đi. Cơ nhân phương diện bài xích lực cản hội càng ngày càng nhỏ. Coi như là niềm vui bất ngờ. Như vậy nếu như tiêu hao theo khôi phục đạt đến một cái thăng bằng, thời gian dài duy trì tâm linh chi môn liền không thành vấn đề. Một cái chỗ khó hầu như có thể tính là bị đánh hạ. Còn lại chỉ cần luyện tập xây dựng tâm linh chi môn cần thiết nhỏ môn. Đồng thời để tiêu hao theo khôi phục đạt đến một cái thăng bằng. Là có thể tiến hành xuống một cái chỗ khó đánh hạ. Như thế nào phương diện tinh thần trên chính thức xây dựng ra tâm linh chi môn? Bất quá, Ở trước đó hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Bởi vì Mariko đến, mấy ngày nay Mariko vẫn luôn tại xử lý đến tiếp sau sự tình cùng với cầm quyền. Ổn định công ty cục diện, những chuyện này hiện tại rốt cục xử lý xong. Mà Tô Phục bên này tam lăng thứ chờ đồ chơi nhỏ cũng đều đã chế tạo được. Tự nhiên không thể vẫn đợi ở chỗ này. Trong phòng, Mariko một mặt mệt mỏi đi tới Tô Phục trước mặt. Tô Phục vừa muốn nói chuyện, Mariko chợt đưa tay ngăn cản hắn. Tô Phục nhìn về phía Mariko, chỉ thấy Mariko thầm thầm nói, tuy nhiên ta là thời khắc này nỗ lực rất lâu, thế nhưng chính thức tiếp nhận sau mới cảm giác được có cỡ nào khổ cực. Công ty tình huống có cỡ nào phức tạp. Tuy nhiên hiện tại đã ổn định lại cục diện, nhưng tốt ta rất mệt, tương lai sẽ mệt mỏi hơn. Vì lẽ đó, đừng nói chuyện, hôn ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.